Bách luyện thành tiên, chương 2174, ba loại bí thuật. Góc truyện audio.com, đầu thi ma này vừa từ trong túi linh quỷ đi ra. Hai mắt lập tức lóe hung mang, gào thét như muốn nhào vào Lâm Hiên. Nhiệt xúc, thật là không biết sống chết. Đối mặt với tên thi ma phân thần kỳ này, Lâm Hiên không hề sợ hãi mà khẽ nâng tay phải đánh ra một đạo pháp quyết huyền ảo. Vòng bảo hộ màu vàng nổi lên một chút rung động, hàng trăm dòng vạn văn từ phía dưới dâng lên, đồng thời âm thanh Phật sướng cũng truyền vào tai Lâm Hiên. Hoàng cái đã đem ngân xí thi vương bao phủ lại, kít, kít, từng đợt thanh âm truyền vào tai, đầu thi vương kia vừa di chuyển liền đụng vào cấm văn. Phảng phất như bị ngọn lửa làm phòng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nguồn, tu, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Hai tay bay múa như xuyên hoa hồ điệp, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, A-di-đà Phật, theo một tiếng Phật truyền vào lỗ tai. Những cấm văn kia chợt lóe kim mang, rồi biến thành một sợi dây xích dài mảnh khảnh đem ngân xí thi vương trói chặt lại. Thật lợi hại, mật tông phục ma trận quả nhiên không phải trò đùa. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, hắn sở dĩ có thể dễ dàng đem thi vương chế phục. Thứ nhất là do thần thông của Phật tông có thể khắc chế âm ti quỷ vật. Bất quá, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thi vương vì bảo vệ cổ lão mà ở Thiên Phong Thành nên đã bị trọng thương. Thực lực bây giờ chỉ phát huy được một hai thành mà thôi. Nếu không phải thế thì làm sao có thể vây khốn phân thần kỳ thi vương bằng vào trận pháp như vậy. Lúc này thi vương đang bị hàng trăm sợi xích trói lại nên không thể động đậy. Chỉ dẫy dụa một lát thì dáng vẻ độc ác trong mắt rốt cuộc ảm đạm xuống. Hừ, tiểu ma, hiện đã hiểu được thế nào là thành thật rồi sao? Lâm Hiên thì thào tự nói. Sau đó lấy ra thêm một chiếc túi chữ vật khác. Chính là túi chữ vật của cổ lão ma. Lão ấy là tu tiên giả phân thần kỳ vậy thì tài sản hẳn là phi thường phong phú. Chỉ tiếc đại bộ phận đều đặt ở tông môn. Bất quá. Những bảo vật mang theo bên người cũng không phải là vật bình thường a, đem thần thức chìm vào. Lâm Hiên rất nhanh tự từ bên trong lấy ra một ngọc giản màu trắng xám. Đây hẳn là chủ tu thần thông của cổ lão ma, Thiên Thi Đại Hồi Pháp. Cái công pháp này tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, nhưng mà đối với Lâm Hiên mà nói lại không hữu dụng. Chẳng nhẽ công pháp ấy còn có thể huyền diệu hơn Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết. Bất quá bây giờ Lâm Hiên lại chăm chú tìm hiểu công pháp của cổ lão ma. Hắn cũng không phải muốn học mà là muốn từ bên trong tìm ra xem có biện pháp nào đem ngân xí thi vương thu phục không. Đại bộ phận công pháp phía trước đều bị Lâm Hiên bỏ qua. Tại cuối bản công pháp hắn mới tìm thấy một khẩu quyết hữu ích. Công pháp có hơn ngàn chữ, tuy không nhiều nhưng chữ nào cũng tối nghĩa cùng cổ xưa. Lâm Hiên xem xét một chút vậy mà lại tốn mất mấy ngày mới xem xong. Chỉ là đọc lướt qua, nhiều chỗ vẫn còn không hiểu được hết. Bất quá cho dù là thế, cũng đem lại cho Lâm Hiên không ít chỗ tốt. Bí thuật này nói cho hắn biết phải làm sao để tế luyện ngân xí thi vương. Trong đó, điều kiện lại vô cùng gian nan. Cái khác đừng nói, chỉ là thỏa mãn điều kiện luyện thi đã làm cho người ta đau đầu. Lúc trước, cổ lão ma cũng không biết tiêu phí bao nhiêu mới tìm ra được vật tế luyện phù hợp. Sau đó, còn cần rất nhiều các loại thiên tài địa bảo. So với việc mình luyện chế cửu cung tu du kiếm trận thì chỉ nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Lâm Hiên chỉ đọc lướt qua những phương pháp này đã cảm thấy đầu to thêm rất nhiều. Thật là quá làm khó cổ lão ma, đem ngân xí thi vương tế luyện thành công a, hô. Lâm Hiên thở dài một hơi. Hắn cũng không tìm ra phương pháp thu phục thi vương, kết quả như vậy thật chưa từng nghĩ đến. Trên mặt Lâm Hiên không khỏi hiện lên vài phần thất vọng. Hàng ngon như vậy mà không dùng được sao? Muốn hiểu được phân thần kỳ tu sĩ có thực lực như thế nào? Lâm Hiên đã tự mình thử qua, nếu như được một thi vương cường đại như vậy tương trợ, há chẳng phải rất tốt sao? Nghĩ đến đây, lòng Lâm Hiên không khỏi nóng lên. Nhưng mà thèm thì thèm, biện pháp không có thì phải làm sao a? Lâm Hiên cũng không dám cưỡng ép thu phục, nếu không Thi Vương một khi tự bạo cắn trả thì hậu quả kia hắn không chịu nổi. Mà thôi, chuyện này chỉ có thể tạm thời dừng lại, về sau lại nghĩ biện pháp khác. Lâm Hiên than thở một chút, hắn tuy cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nhưng dù sao cũng không phải tu tiên giả bình thường. Cho dù trong nội tâm nuối tiếc, nhưng nâng được cũng buông được. Không sao cả, nghĩ lại, thì mình còn rất nhiều việc cần giải quyết. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Lâm Hiên một ngón tay điểm ra, túi chữ vật lơ lửng trước người run lên. Từ bên trong bay ra một vật cuộn tròn, dường như là một hạt châu. Bên trên có một mặt quỷ dữ tợn, tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Lâm Hiên dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhặt vậy ấy, đem đặt ở mi tâm rồi dùng thần thức tiến vào tra xét. Hắc mang chói mắt đầy trời, đen đi, đen cũng chói mắt, bất quá đối với Lâm Hiên mà nói thì không hề có chút ảnh hưởng nào. Rất nhanh, hắc mang đã tản ra, hàng hàng văn tự dần hiện lên, ghép lại thành dòng chữ, lục môn ác quỷ chú. Những văn tự này là loại chữ cổ, bất quá tiêu đề thì Lâm Hiên vẫn nhận ra. Cho dù đã viên châu giờ đã thuộc về hắn nhưng lúc này, suy nghĩ của Lâm Hiên vẫn rất kích động. Dù sao lục môn ác quỷ chú có uy lực ra sao thì không cần phải nói nữa. Hắn nắm chắc cho dù ở khắp linh giới thì đây cũng là một trong những thần thông ma đạo đỉnh giai. 72 loại biến hóa đủ để đối địch với hàng ma chú của Phật tông. Bao nhiêu ma đạo tông môn muốn tìm mà tìm không được, nhưng lại rơi vào trong tay mình. Đương nhiên, hạt bảo châu này ghi lại cũng không phải công pháp nguyên vẹn mà chỉ là một bộ tàn thiên công pháp mà thôi. Bên trong lục môn ác quỷ chú có nhiều loại biến hóa nhưng ở đây chỉ ghi lại lác đác vài thần thông. Nhưng như vậy cũng là phi thường hiếm rồi, người thông minh là phải biết đủ. Lục môn ác quỷ chú bản nguyên vẹn làm sao có thể ở trong tay một phân thần kỳ tu sĩ chứ? Nếu không phải ở trong tay mấy vị tán tiên thì cũng thuộc sở hữu của lão quái độ kiếp kỳ nào đó. Căn bản là giờ không thể vọng tưởng gì gì được, dù sao bên trong những bí pháp mà cổ lão ma nắm giữ cũng có vài loại bí thuật thần diệu. Không đạt tu vi độ kiếp kỳ căn bản là không cần phí sức nghiên cứu. Nghĩ như thế, Lâm Hiên tự bình tâm tĩnh khí, hiện giờ có 3 loại thần thông trong bảo châu hắn có thể tu luyện. Đầu tiên là thần thông triệu hoán, ma đạo tu sĩ ở nhân giới một khi đem công pháp tu luyện đến cảnh giới thâm sâu thì có thể mời đến yêu ma có danh tiếng trên thượng giới phụ thể. Mà lục môn ác quỷ chú càng thêm thần kỳ, trực tiếp mở ra khe hở không gian, đem một âm ti giới quỷ vật triệu hoán đến nơi này. Nếu như nguyện ý, thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa. Đó là chính mình cùng lệ quỷ được triệu hoán tiến hành dung hợp. Do đó có thể tăng thực lực bản thân. Đương nhiên, làm vậy chỗ tốt rất nhiều. Nhưng khuyết điểm cùng họa ngầm cũng rất rõ ràng. Cho nên không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì người triệu hồi không làm như vậy. Loại biến hóa này cũng được xưng là khu quỷ thuật. Về phần biến hóa thứ hai, chính là ma tướng thần thông. Ma tướng, tên như nghĩa, cùng kim thân pháp tướng có vài phần tương tự, bất quá cũng chỉ là giống nhau mà thôi chứ nguyên lý lại hoàn toàn bất đồng. Đối với tiểu La Thiên pháp tướng của Lâm Hiên mà nói, tu luyện đến lúc cực tinh thâm thậm chí có thể ngưng kết ra thực thể. Uy lực vô cùng lớn, tự phảng phất như tu sĩ có được thân thể thứ hai. Nếu bị đánh nát thì phải tu luyện lại lần nữa. Nhưng đương nhiên là bản thân kim thân pháp tướng vô cùng rắn chắc. Muốn đánh nát nó cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà ma tướng bất đồng, nó biến hóa ngàn vạn, luận uy lực không thể so sánh được với kim thân pháp nhưng một khi bị phá hỏng thì muốn khôi phục lại cũng rất dễ dàng. Chỉ cần tiêu hao một ít nguyên khí là có thể ngưng tụ lại lần nữa. Cả hai đều có chỗ khuyết điểm, coi như là mỗi người mỗi vẻ. Bất quá nếu là đại năng tu tiên giả thì sẽ chọn tu luyện thần thông kim thân pháp tướng. Ma tướng bất quá chỉ là múa siêu qua mắt thợ mà thôi. Nhưng trong tình huống trước mắt mà nói, Lâm Hiên có học ma tướng cũng không có hại gì. Đệ tam biến hóa là tử mẫu âm lôi. Âm lôi bí thuật thì rất nhiều công pháp ma đạo đều có. Nhưng lục môn ác quỷ chú tử mẫu âm lôi lại bất đồng. nó chính là một đại thần thông có uy lực vô cùng lớn a, à, không tệ. Không tệ, Lâm Hiên ngẩng đầu, biến hóa tuy chỉ có 3 loại, nhưng mà đều rất thực dụng. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Hiên liền quyết định trước học được rồi nói sau. Trong nội tâm nghĩ vậy, hắn liền đem hạt châu một lần nữa dính ở mi tâm. Bắt đầu tinh tế nghiên cứu, tục ngữ nói, sai một ly đi một dặm, Lâm Hiên cũng không muốn tại thời điểm tu luyện lại xuất hiện điều gì sai lầm. Hắn án theo trình tự, thần thông đầu tiên tu luyện là khu quỷ thuật, phòng luyện công lập tức yên tĩnh đến cực điểm, cho dù kim rơi cũng nghe thấy tiếng. 3 canh giờ sau, Lâm Hiên lại ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn đối với vị tiền bối sáng lập ra bí thuật này ngoài trừ bội phục ra thì chính là bội phục. Phương thức triệu hồi lệ quỷ này cũng quá huyền diệu rồi. Gọi là lối tắt cũng không đủ để hình dung. Tu tiên giới quả nhiên thiên tài vô số. Trong nội tâm Lâm Hiên tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu nghiên cứu. Bất chi bất giác, 3 tháng đã trôi qua. Hôm nay... Lâm Hiên đang hóa thành một đạo kinh hồng ly khai khỏi động phủ. Rất nhanh tựu đã ở xa tít chân trời. Hắn cũng không phải chuẩn bị ly khai nơi đây mà là định tìm một chỗ hoang vu để thử xem uy lực của khu quỷ thuật mình luyện đờ si như thế nào. Bởi vì muốn triệu hồi ra quỷ vật âm ti nên thanh thế xung quanh quá kinh thế hãi tục. Cho nên Lâm Hiên định tìm một chỗ hoang vu lặng lẽ luyện tập. Hiện giờ hắn ở Ngô Quốc. Vốn đã là nơi hoang vắng nên muốn tìm một chỗ không có bóng người cũng không khó khăn gì. Rất nhanh, một thảo nguyên hoang vắng xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó đi tới đỉnh một tòa núi hoang, ở đây sẽ không bị ai quấy rầy, vừa vặn làm nơi thí nghiệm tuyệt chiêu mới rất tốt a. Lâm Hiên khẽ vung hai tay đánh ra từng đạo pháp ấn huyền diệu. Đồng thời trong miệng khẽ lẩm nhẩm những chú ngữ thần bí tối nghĩa cách chương.